Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2024, cũng là ngày 8 tháng 11 năm Giáp Thìn. Chúng ta đang có mặt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Và bây giờ là hơn 12 giờ chiều. Chúng ta có thời pháp thoại, nghe giáo lý. Vậy mà hôm nay rất là đông, thật sự là rất là đông. Hồi sáng là ngồi đầy luôn nguyên một cái chánh điện, và một buổi trưa cũng ngồi đầy luôn một chánh điện giữa một cái thời tiết khắc nghiệt như vậy. Một cái chánh điện lạnh như một cái, còn hơn cái nhiệt độ mà nước có thể đóng băng, mà các bạn vẫn ngồi đây nghe pháp thoại. Thật sự là sư cô rất là tán thán và tri ân quý vị. Cô cũng cố gắng ha, sư cô cũng sẽ giảng cái bài này rất là nhanh thôi. Và cũng rất là may mắn là cái bài này cũng là một cái bài pháp ngắn, cho nên mình sẽ nghe chút xíu ngắn rồi mình về. Chứ không thể nào mà sinh hoạt đạo tràng hay là tổ chức khóa tu tất niên gì ngày hôm nay nữa hết trơn hết. Quá là lạnh quý vị. Chùa mình đã lạnh rồi, tuy là chùa mình rất là nghèo, nhưng mà riêng đặc biệt cái ngày thứ bảy chủ nhật, các bạn về chùa là sư cô không có tiết điện, tiết ga, vẫn ráng mở hết sức để mục đích là các bạn không có bị lạnh. Nhưng mà cái tòa nhà này vốn dĩ không phải là cái chỗ để mà sinh hoạt thường kỳ của nhà chùa. Mình cũng thông cảm cho nhà chùa là như vậy. Cái tòa nhà này á, là không phải cái tòa chánh điện thường kỳ của chùa, cho nên các cái cơ sở vật chất là nó không có được trọn vẹn. Cho nên mùa hè thì không sao, còn mùa đông á thì là quá lạnh. Tuy nhiên thì cô có nói thưa với sư bà rồi, sư bà hứa là kỳ sau sư bà sẽ để cho mình thêm một cái máy sưởi, cho quý vị đừng có sợ hãi rồi kỳ sau trốn luôn nha. Rồi giờ mình nghe pháp thoại để mình kết thúc sớm mình đi về. Bài kinh hôm nay là kinh số 147. Có em nào nhớ kinh Trung Bộ tổng cộng có bao nhiêu bài kinh không? Đâu rồi, bạn nào có nhớ kinh Trung Bộ 100 mấy chục bài? Giỏi, ai trả lời vậy? Wow, Trung Minh Tử. Giơ tay khen đại sư huynh đi con. Đại sư huynh là ở cách chùa mình 100 mấy chục km, tuần nào cũng phải lái xe 3-4 tiếng mới về chùa, rồi lái xe 3-4 tiếng về lại nhà. Mà đêm hôm qua là gần như trắng đêm ha, chuẩn bị cho khóa tu hôm nay vẫn còn tỉnh táo nghe pháp thoại là tán thán công đức nha. 152 bài mà hôm nay mình học tới bài 147 rồi, đúng không? Nghĩa là chúng ta mà tất niên năm nay là mình cũng xong luôn bộ kinh này. Mình thấy mình mừng rỡ không? Cái lúc mà cô giảng bài kinh này á, cô nghĩ là chắc sẽ chọn một vài cái bài đại diện mình nói thôi, chứ không thể mà giảng hết trường kỳ kháng chiến 152 bài. Không biết tới ngày nào xong, nhưng mà hôm nay có ngày xong rồi, đúng không? Cho quý vị cũng vậy. Hiện giờ mình đang chuẩn bị làm cái gì, đừng có ngại khó, đừng có ngại khổ. Các bạn mà qua đây học tiếng á, trời ơi, học từ Kanata, học từ đuôi Hester vô rồi thấy mệt mỏi quá, kiếp nào mới nói được tiếng Hàn. Không, nhờ những cái chút xíu đó ha, mình cứ bền bỉ sẽ có ngày mình nói giỏi tiếng Hàn. Cũng vậy, mình qua đây lúc đầu nó cũng sẽ có khó khăn, nhưng mà mình cứ bền bỉ, hết mùa đông rồi mùa xuân phải tới thôi. Giống như mình học kinh nè, cái ngày đầu mà mình nghe 152 bài mình sợ quá, mình không có giảng, mình không có học thì sẽ không có tới ngày hôm nay. Mình gần xong bộ kinh này rồi. Hôm nay là một bài kinh rất là ngắn và cũng rất là dễ hiểu. Bài kinh có tựa đề là Giáo Giới La Hầu La. Chắc là cho tới thời này không ai không biết tôn giả La Hầu La nữa rồi, đúng không? La Hầu La là tôn giả một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Tuy rất là nhỏ nha, nhưng mà được xem là đại đệ tử. Tại vì ngài này có cái gì đệ nhất? Giỏi, mật hạnh đệ nhất, nghĩa là tu mà kín đáo đệ nhất. Và La Hầu La cũng là chú Sa Di đầu tiên trong tăng đoàn. Cái thuở La Hầu La đi tu mới có 7 tuổi thôi, lúc đó là chưa có được thọ giới tỳ kheo luôn, là chú Sa Di đầu tiên ở trong tăng đoàn của Đức Phật. Rồi, cho nên là mình biết là La Hầu La là mình trong kinh Trung Bộ mình có tới 3 bài Giáo Giới La Hầu La. Quý vị có nhớ bài kinh Giáo Giới La Hầu La kinh số mấy không? Kinh số giỏi đó, bộ từ điển sống nó ngồi chỗ đó. Được, bữa nào mà cô giảng pháp mà cô thấy tâm quan ngồi cái góc đó là cô rất là yên tâm. Kinh 61-62, thấy ghê chưa, 152 bài kinh mà người ta nhớ bài kinh nào luôn đó. Kinh số 61-62 là kinh tiểu kinh Giáo Giới La Hầu La, đại kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật giảng ở khu rừng Amba. Rồi cái lúc đó La Hầu La còn bé quý vị. Cho nên là Đức Phật không thể giảng sâu vào cái pháp hành như vậy. Tại sao? Một em bé mà 8-9 tuổi hoặc là một người mà còn quá trẻ, chưa tới 18 tuổi thì chưa thể nào mà giảng vô liền cái bài kinh này. Cho nên lúc đó Đức Phật có giảng hai bài Giáo Giới Lâu Hào La. Quý vị nhớ cái nội dung bài đó không? Sơ sơ nhớ không? Tại sao lúc đó Đức Phật dạy La Hầu La vậy? Tại vì La Hầu La nghịch ngợm, đúng rồi. Ở ngoài là con của Thái tử Tất Đạt Đa, mà vô trong đạo mình cũng bé nhất nhà nữa. Mình bé nhất nhà nhưng thầy mình oai không? Sư phụ của La Hầu La, người mà cạo tóc xuất gia cho La Hầu La là ai thấy? Xá Lợi Phất, là tướng quân trong chánh pháp, là đại đệ tử trí tuệ đệ nhất của Đức Phật. Cho nên là La Hầu La có thầy mình như vậy, mà ba ruột của mình là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác nữa, La Hầu La có oai không? Thiệt ra các vị tỳ kheo mới có nể nể La Hầu La không? Dạ có, quậy quậy chứ cũng không dám la chú tiểu nhỏ này đâu. Cho nên là sao, cái tính ổng nghịch ngợm, ổng cũng không có ác tâm gì, nhưng mà ổng khoái giỡn con nít mà. Nhưng ví dụ mà vị tỳ kheo nào mà từ xa tới mà xin đảnh lễ Đức Phật á, La Hầu La biết chắc Đức Phật đang ở trong cái hương thất đó, nó chỉ qua chỗ khác, Đức Phật ở chỗ tịnh xá đó đó, cái đi qua bên đó kiếm không có, cái phải chạy về, kiểu vậy đó. Hay nói giỡn nói chơi những cái đó, thì Đức Phật thấy cái tính này có tốt không? Không nha. Cho nên lúc đó là Đức Phật Giáo Giới La Hầu La, đầu tiên Đức Phật kêu La Hầu La lại. Xong rồi La Hầu La bưng cái chậu nước cho Đức Phật rửa chân. Có ai nhớ nội dung bài kinh này không? Xong rồi Đức Phật rửa chân, xong rồi cái nước rửa chân có dơ không? Dơ. Xong Đức Phật mới kêu La Hầu La là con đổ luôn cái nước này đi, con úp ngược cái chậu lại. La Hầu La úp ngược cái chậu lại. Xong Đức Phật nói bây giờ cái nước mà cái chậu mà đã rửa chân mà dơ như vậy mà còn úp ngược lại thì có xài được nữa không? La Hầu La nói dạ không thưa Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói cũng giống như vậy á, là con đó. Con mà con nói giỡn, nói xạo, nói lời không đúng sự thật như vậy á, là cái tâm mình á, nó dơ giống cái chậu nước rửa chân như vậy. La Hầu La ngay đó là bừng ngộ. Từ đó trở đi ngài không bao giờ nói giỡn một cái điều gì, ngài không bao giờ nghịch ngợm như vậy nữa. Người ta thấy có dễ dài không? Dễ dài ha. Một cái chú tiểu nhỏ xíu đi vô cái trong tăng đoàn, mà quý vị biết ngày xưa có cơm nước gì không? Vốn dĩ mình là tiểu hoàng tử đúng không? Mình là cái ngai vàng, là người thừa kế ngai vàng. La Hầu La có người cơm bưng nước rót, thị nữ được cưng nựng từ trong bào thai, mà tới hồi đi xuất gia với Đức Phật, Đức Phật cho đúng một cái bát, rồi ngày ngày phải đi xin ăn. Trong kinh có những cái đoạn á, mà có diễn tả đó. Tại vì ngài là sa di nhỏ tuổi nhất, cho nên ngài lúc nào cũng ở cuối hàng hết á, ngài như cái đuôi nhỏ xíu ở đằng sau á, rồi những thánh tăng là đi phía trước, những trưởng lão lớn hạ là đi phía trước, ngài chút xíu ở đằng sau. Có nhiều khi người ta cúng dường hết tới ngài hết đồ ăn, cho nên La Hầu La bị đói là thường xuyên. Rồi đã dạy ngài là sa di nữa, cho nên những cái mùa hạ, những cái lúc mà chưa tăng về đảnh lễ Đức Phật á, là phòng ốc là ưu tiên cho các vị trưởng lão lớn tuổi à, cho nên nó là La Hầu La còn không có được phòng ngủ nữa. Cho nên có một đêm La Hầu La ngủ ở đâu quý vị nhớ? Dạ ngủ trong nhà vệ sinh, đúng rồi. La Hầu La không còn chỗ nào để ngủ hết, ngài chui vô cái nhà vệ sinh của Đức Thế Tôn ngài ngủ. Sáng ra Đức Thế Tôn mở cửa nhà vệ sinh, thấy La Hầu La nằm ở dưới sàn nhà vệ sinh như vậy đó, mới đến với Đức Thế Tôn mới dạy ngài Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, ông có biết đệ tử của ông đêm qua ngủ đâu không? Xá Lợi Phất cũng thiệt tình nói dạ con không biết, tại vì tăng chúng về đông quá, đâu có phòng ốc gì đâu mà nhớ đến cái chú sa di chút xíu, là ăn cũng thiếu, ngủ cũng thiếu. À, từ đó Đức Phật mới chế cho cái giới là sa di tuy chưa thọ tỳ kheo nhưng có thể ngủ không quá 3 đêm cùng với lại tỳ kheo. Để chi? Để cho mấy cái chú tiểu nhỏ nhỏ thấy thương này nè, lỡ không có chỗ ngủ có thể ngủ tạm 3 đêm cùng với các thầy tỳ kheo. Cho mình thấy ngài La Hầu La thấy thương không? Đó, vừa là một ông hoàng nhỏ, ông hoàng tử bé ở trong cao cung mà đi tu với Đức Phật như vậy, cơm là phải tự đi xin, đi xin bữa có bữa không đó, rồi chỗ ngủ cũng không có, mình bé nhất nhà cho nên là mình rất là thiệt thòi. Nhưng mà ngài có thoái tâm tu không? Không. Ngài có ỷ lại cha mình là bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Thế Tôn không? Không. Thiệt ra ngài chỉ nghịch ngợm xíu thôi, nhưng mà Đức Phật dạy cho một lần là ngài rất là tinh tấn. Từ đó La Hầu La có nổi tiếng là mật hạnh đệ nhất đó, ngài tu rất là miên mật, và ngài cũng là một trong những người chứng thánh quả khi còn rất là sớm. Thì đây, bài kinh này là bài kinh thứ 3 Đức Phật dạy cho ngài, vào lúc kinh thứ tự là số thứ tự 147. Cũng có chú giải nói lúc này La Hầu La đã 18 tuổi rồi, tức là thầy La Hầu La đã lớn rồi đó, đã lớn rồi, thì ngài đủ cái thuần thục trong các pháp. Và Đức Thế Tôn, chúng ta nghe cái phần này Nghe cái mở đầu kinh mình mới thấy thương Đức Phật nè, chứng tỏ Đức Phật có quan tâm đến La Hầu La chứ. Đây rồi, Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư khởi lên tư niệm sau đây, đã thuần thục là những pháp đưa đến giải thoát cho La Hầu La. Đã thuần thục là những pháp đưa đến giải thoát cho La Hầu La. Rồi nghe câu này mới thấy chấn động. Đi tu từ bé đúng không? Từ 7 tuổi đã vô tăng đoàn, thì cho tới mười mấy năm ở trong chùa có phải thấm tương trang không? Cho nên những cái pháp mà Ngài tu, Ngài có thuần thục không? Ngài huấn luyện tâm từ những cái chút chút nhỏ nhặt ban đầu. Vậy Đức Thế Tôn suy nghĩ, ta hãy huấn luyện Rahu La hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Vậy Đức Thế Tôn biết lúc này La Hầu La đã thuần thục chưa? Lúc này chỉ cần nói chút xíu nữa thôi, Ngài có thể chứng thánh quả không? Đó, cái chữ thuần thục ở đây là ý nói vào bậc A La Hán quả đó nha. À, đây là cái duyên khởi. Vậy cho nên sau khi mà đi khất thực buổi sáng, sau buổi ăn trên con đường khất thực trở về, Đức Thế Tôn cho gọi La Hầu La và nói: "Này Rahula, con hãy cầm tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến Andavana để nghỉ 3 ngày." Thưa vâng bạch Thế Tôn. Nghĩa là sao? Sau cái lúc đi khất thực, Đức Thế Tôn dạy ngài La Hầu La mà chỉ có hai người nha. "Này La Hầu La, con hãy cầm theo tọa cụ và cùng đến khu rừng với ta." Là tại đây Đức Phật muốn huấn luyện cho Rahula thêm thuần thục. Vậy cho nên quý vị nghe đoạn này hay nữa nè. Lúc bấy giờ hàng ngàn chư thiên đi theo Thế Tôn và nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn sẽ huấn luyện cho tôn giả Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Nghĩa là Đức Phật chỉ dạy riêng ngài La Hầu La đi vào rừng với mình để ngài dạy pháp cho La Hầu La, nhưng mà hàng ngàn chư thiên đi theo. Tại sao? Tại sao biết? Biết mà đi theo. Biết là hôm nay Đức Thế Tôn sẽ dạy pháp cho thầy La Hầu La, cho nên đi theo để chi? Để học. Mình thấy hay không? Cho nên là cả ngàn chư thiên đi theo chỗ này, và chúng ta nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Cái bài này á, thật ra quý vị nào mà nghe tuần trước ở chùa mình là kinh Trung Bộ 146 thì nó y chang nội dung ha. Cái phần mà Đức Thế Tôn dạy La Hầu La sắp tới đây cô sẽ nói là nó giống y kinh Trung Bộ 146 tuần trước mình học. Tuần trước kinh Trung Bộ 146 là nội dung gì con? Tâm quan. Kinh Giáo giới Nandaka. Thầy Nandaka nói pháp cho các cô tỳ kheo ni, nhớ không? Thì cái bài này giống y như vậy. Tức là Đức Phật dạy phản tỉnh về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nội dung kinh này là như vậy đó. Rồi, Đức Phật dạy như thế nào? Ngài đặt câu hỏi với tôn giả La Hầu La về 18 xứ là thường hay vô thường. Giờ đừng có hỏi cô 18 xứ là gì nữa nha. 18 xứ là gì? 18 xứ là gì? Không, thủy, dung. 18 xứ là gì? Vĩ, sao con cười? Cái xóm đó là dễ ngủ gục lắm nha. Ngồi dựa dựa vô cái đống đồ đó, đồ đó là dễ ngủ lắm đó. 18 xứ là gì nam? Thôi bây giờ cô hỏi câu dễ hơn nè. Năm uẩn là gì? Năm uẩn, ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Con biết mà con không nói, hay là con không biết mà con nghĩ nói luôn? Sao cứu nó vậy? Sắc thọ tưởng hành thức là năm uẩn. Rồi bây giờ năm giới là gì? Năm giới đa thu á, giới các cái lĩnh vực á, chứ không phải là giới các điều đạo đức. Năm giới là gì? Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Lạnh quá nó đóng băng luôn cái não rồi. Lạnh quá cái khu vực trí nhớ này nó từ chối hoạt động rồi. CPU nó có vấn đề rồi. Quý vị phải động não lên, không ngủ gục nha. Trời ơi, Đức Phật dạy bởi vậy đâu có dịch ra được 18 xứ đâu. 6 giới mà 5 giới, địa, thủy, hỏa, phong, không, thức là 6 giới đó, giới cái đa tu cái lĩnh vực đó. Đức Phật dạy cho La Hầu La các cái xứ này, các cái uẩn này là vô thường. Câu này mình nghe rồi trong bài 146 rồi đúng không? Tại sao nó vô thường? Phải biết chắc chắn là các uẩn này nó vô thường rồi nha. Sắc này có vô thường không? Có, sắc vô thường. Các bạn ngơ ngác, sắc là cái gì mà chết rồi. Thiệt ra là mấy bữa có nghe bài cô giảng không? Sắc là cái gì? Là cái hình thành nên cái thân thể này nè. Cái này có vô thường không? Giống như cô đang ngồi đây, thật ra là cô có vô thường không? Có chứ, cô già đi từng ngày chứ, đúng không? Chứ nếu như cô không vô thường thì cái hồi đó mấy chục năm trước mẹ cô sanh cô ra thì cô có hình hài này không? Không, mấy chục năm trước cô là em bé sơ sinh đúng không? Từ cái em bé sơ sinh mà bú sữa đó cho tới bây giờ mà cô lớn được như vậy, cô ngồi đây cô nói chuyện với quý vị, vậy có phải cô đang vô thường không? cô đang vô thường nè, cô vô thường cô mới thay đổi từ em bé sơ sinh cho tới bây giờ, nhưng mà cô có giữ nguyên cái hình dáng này không? Không, đúng rồi. Cô sẽ sao tiếp tục nữa? Già đi, đúng rồi, 10 năm sau, 20 năm sau, chưa chắc, nếu mà may mà sống đi nha. Chứ không nói cái đoạn vô thường là chết giữa chừng luôn. Nếu như mà cô sống được thì cô phải già đi không? Già đi, vậy thì chứng tỏ cô có vô thường không? Có, giờ hiểu sắc vô thường chưa? Rồi, không phải chỉ có cô mới vô thường, các bạn có vô thường không? Có chứ, ở đây có ai mà trẻ hoài không, không không già, đẹp hoài không xấu, mà sống hoài không chết không? Không, vậy cho nên quý vị có vô thường không? Có, mà bây giờ chỉ có các pháp hữu tình vô thường hay là vô tình cũng vô thường? Vô tình giống như cô nói cái điện thoại đi, cái điện thoại nó có vô thường không? Đúng rồi, vô thường chứ, mua về nó có bảo đảm là nó sẽ rớt không? Nó có rớt chứ, nó có rớt nước, nó có rớt xuống bể nát cái màn hình chứ. Hoặc là nó không bể đi, nó có hư không? Nó có hư chứ, xài một thời gian nó hư đúng không? Vậy thì nó có vô thường không? Có, tất cả các cái đấy mình thấy trong cái chánh điện này có cái gì là thường không? Lồng đèn nè, chuông nè, đồng hồ nè, mình thấy nó vô thường hết không? Suy cho cùng nó đều vô thường hết. Vậy cho nên tất cả Đức Phật mới dạy là các sắc đều vô thường. Giờ hiểu không? Hiểu không? Dạ hiểu, hiểu mà, cái này giảng hoài rồi. Rồi, thọ có vô thường không? Thọ là cái gì? Cái cảm thọ của mình. Bây giờ quý vị lạnh thiệt, lạnh đúng không? Lạnh, nhưng mà cái cảm thọ lạnh này nó có thiệt sự là hoài không? Lạnh hoài không? Không, đúng rồi, di dời tới cái máy sưởi một cái cho nó ấm liền đúng không? Đúng. Còn bây giờ ở trong này nó tạm thời lạnh như vậy, nhưng mà nếu mà mình đi vào xe điện ngầm hoặc mình leo lên xe hơi của mình, nó có sưởi trên xe vậy nó có ấm lên không? Có. Vậy cái cảm thọ của mình lúc này lạnh nhưng mà nó có vô thường không? Nó chỉ tạm thời lạnh thôi. Đúng rồi. Chút xíu nữa mình về nhà nó ấm không? Ấm. Nhưng mà cái ấm đó ấm hoài không? Không. Thử tắt sưởi cái coi, mình lại trở lại lạnh như thường. Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Đó, giờ phải nói vậy mới hiểu. Rồi bây giờ quý vị nãy giờ ngồi có mỏi chân không? Nhiều người nhúc nha nhúc nhích. Đó đó, mới nói xong nhúc nhích liền luôn. Đó. Vậy mình ngồi xếp bằng như vậy mình có mỏi chân không? Cái mỏi chân đó là cảm thọ không? Có. Nhưng mà có mỏi chân hoài không? Không, đúng rồi, duỗi ra kìa. Nói cái nó duỗi, nó ngồi đằng sau nó duỗi rất là dễ. Duỗi ra có hết mỏi không? Nhưng mà duỗi hoài như vậy một hồi mỏi tiếp không? Mỏi. Rồi duỗi hoài ra mỏi rồi sao? Túm nó vô lợi. Vậy thì cái thọ này nó có vô thường không? Vô thường. Và bây giờ mình cảm nhận là hồi đó mình đi học á, mình có mến ai trong trường không? Thanh xuân vườn trường đồ, cái idol của mình hồi đó trong trường có không? Có. Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình 20 mấy tuổi rồi, nhìn lại cái thuở lớp 12, lớp 10, lớp 9, lớp 8 đó, mà cái idol đó bây giờ mình còn thích cái hình mẫu đó không? Chắc không. Ừ, đúng rồi. Tại sao mình vô đại học rồi là cái hình mẫu của cái người bạn trai lý tưởng của mình thay đổi không? Mình qua tới Hàn Quốc rồi, thậm chí các bạn tốt nghiệp xong các bạn đi làm, thì lúc đó cái hình mẫu lý tưởng của người bạn trai, bạn gái của mình có thay đổi không? Thay đổi. Cái tưởng đó, thay đổi. Ừ, mình tưởng nhiều thay đổi. Vậy cái này cô nói sắc thọ tưởng hành thức nó đều vô thường, quý vị hiểu không? Hiểu ý nữa không? Giờ khỏi phân tích nữa, mình hiểu lời Phật là chân lý chưa? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình nói địa thủy hỏa phong không thức, tất cả các mọi thứ này nó có vô thường không? Vô thường chứ. Vô thường cho nên nãy cô nói cái tầng 4 của chùa remodeling lại, thấy không? Đó, một tháng trước thôi là mình không có khóa tu, là do chùa phải sửa chữa cái tòa nhà này. Thì mình thấy cái tháng trước đó, mình thấy cái tầng 4 của chùa nó như cái nhà kho không? Thấy mà ghê luôn, u ám. Tại thật sự cái tòa nhà này cũng xây 40 năm rồi. Nhưng mà hôm nay hồi nãy giờ mà quý vị nào mà lạng xuống tầng 4 coi có thấy nó khác thường không? Nó đẹp khủng khiếp. Tại vì sao vậy? Tại vì chùa remodeling rồi. Nhưng mà cái đẹp đó nó còn hoài không? Sao còn hoài được? Đúng rồi, 3 năm nữa thôi là thấy nó cũng xuống cấp lại nữa. À, vậy thì chúng ta thấy tất cả mọi cái pháp trên đời nó có vô thường không? Dạ vô thường. Thì Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La này đó. Vậy cái gì là vô thường? Nó khổ hay nó vui? Nó khổ hay vui? Bây giờ người nào mà nói vậy nó cũng vui thì kệ người ta đi, đừng có cãi nha. Hôm bữa cô có một em nói tới cô, nói nhất quyết là vui. À, nó nhất quyết là Đức Phật đã nói là tha mái gây nên sầu bi khổ ưu não, nhưng mà nó nói không, cô con vẫn vui, cô tin con đi, con không bao giờ buồn vì thất tình đâu, con sẽ không bao giờ nói ừ được rồi, để cứ để vậy đi. Bây giờ ảnh đang yêu mà, ảnh đang yêu nên ảnh không chấp nhận chứ cô nói là cái đó nó vô thường là khổ. À, ảnh vẫn cương quyết với sư cô là con sẽ không bao giờ khổ trong tình yêu đâu, cô cứ tin con đi. Ừ được rồi, để cô tin con. Cho nên mà nó mới có mấy tuổi ta, nó còn bằng tuổi cháu cô ở nhà nữa, 2006-07 gì đó à. Ok, đời còn dài lắm, để coi em vui được tới đâu. Ừ bây giờ đang vui. Mà những người mà đang vui như vậy mà cho vô thường là vui á, mình đừng có cãi. Ừ, cãi nó mệt lắm. Mà Đức Phật đã nói rồi là các pháp vô thường nó khổ hay vui? Khổ nha, làm sao mà vui được. Có ai thấy bữa nay mình già đi, trời mình già rồi vui ghê không? Có ai vậy không? Bây giờ cô thấy các bạn Gen Z chứ sống rất là deep luôn á. Các bạn nói như thế nào là cái tốc độ thành công của mình á, nó không đi theo kịp cái sự lão hóa của bố mẹ. Nghĩa là sao? Các bạn rất muốn nỗ lực để thành tựu về tài chính, thành tựu về sự nghiệp, thành tựu trong cuộc sống. Chi vậy? Để báo hiếu cho ba mẹ. Nhưng mà cái tốc độ thành công của mình á, nó không nhanh bằng cái tốc độ lão hóa của bố mẹ ở quê. Cho nên có nhiều khi mình chưa kịp báo hiếu mà bố mẹ mình đã già mất rồi không? Vậy có ai thấy cái sự già đi của bố mẹ mình vui ghê không? Tết nay về trời mừng dễ sợ, ba mẹ già thêm tuổi hay kìa. Có ai vậy không? Đừng có vậy nha. Đó, vậy cái sự vô thường này nó khổ hay nó vui? Hoặc bây giờ mình đang khỏe nè, giống như cô đang nói líu lo được như vậy đi đúng không? Nhưng mà từ sáng tới giờ là cô chịu lạnh khủng khiếp rồi đúng không? Mà lạnh cỡ này thì chắc chắn hôm nay về sẽ bị sốt đúng không? Hôm nay về sốt, cái tối nay về sốt 30+ độ, cô nói vui ghê, tự nhiên hôm nay mình sốt rồi. Có ai vui vậy không? Không. Đó, cái vô thường là mình, cái sức khỏe bây giờ nó còn hoài không? Không. Mình khỏe ở đây nhưng chắc chắn mình có ốm đau không? Nếu như quý vị mà tin chắc rằng mình không bao giờ ốm đau, quý vị có đóng bảo hiểm không? Nhưng mà hỏi thật sự đi, ai ở Hàn Quốc này có dám không đóng bảo hiểm không? Làm sao dám? Mua chiếc xe có ai dám không mua bảo hiểm xe mà chạy ngoài đường không? Làm sao dám? Lắc lắc liền, cô cũng sợ liền. Bây giờ mà cái xe mà không có bảo hiểm có dám lái ra đường không? Quẹt người ta thử một cái đi là biết. Vậy cho mình có bảo đảm là cái chuyện mà mình lái xe không bao giờ gây tai nạn không? Vậy thì cái chuyện cái xe mình nó còn nguyên dạng như vậy cho tới cái lúc mà cái xe nó bị mớp méo, cái đó là nó có cái yếu tố gì ở trong? Vô thường đó. Vậy cái này nó khổ hay nó vui? Ồ, khổ chứ. Với lượng bây giờ hai người đang yêu nhau, nhưng mà bảo đảm sẽ có một lúc nào đó người đó sẽ hết thương mình, hoặc mình sẽ hết thương người đó, hoặc hai đứa mình vẫn còn thương nhau nhưng không thể ở cùng với nhau, có không? Có chứ. Vậy thì cái sự chia ly này nó có buồn không? Nó có khổ không? Vậy thì cái sự tham ái nó có phải là đầu mối của sầu bi khổ não không? Không, nhưng mà lúc đang yêu vẫn tin là vui lắm. Lúc đang yêu thật vui biết bao nhiêu. Cho nên nó là Đức Phật dạy chỗ này, những cái gì là vô thường, là khổ hay vui? Là khổ, đúng rồi, thiệt sự là khổ đó. Rồi, vậy cái gì mà vô thường, mà khổ, mà chịu cái sự biến hoại, có hợp lý chăng khi mình cho rằng cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Câu này là quý vị học kinh Pali là phải học thuộc nằm lòng luôn. Cái này nó giống như câu thần chú Om Mani Padme Hum vậy đó. Nghĩa là những cái gì là vô thường, là khổ, chịu sự biến hoại và khổ đau, thì mình sẽ không cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thuộc chưa? Ráng thuộc nha. Đó, Đức Phật chỉ dạy có nhiêu đó thôi mà La Hầu La chứng thánh quả rồi. Bây giờ mình chứng gì chưa? Không, thấy lạnh thôi, chứ chưa thấy gì hết cô. Vậy sao? Đức Thế Tôn kết luận rằng: Này La Hầu La, do thấy vậy, cái vị thánh Đa Văn đệ tử là yếm ly con mắt, tức là đừng có chấp vô cái thấy của con mắt mình nè. Yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức, nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ tưởng hành thức, yếm ly các pháp khởi lên tương tự, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều như vậy. Tôn giả La Hầu La đại hoan hỷ lãnh thọ lời dạy của Thế Tôn, tâm tôn giả đoạn trừ tất cả các lậu hoặc và không còn có chấp thủ, ngay đây ngài chứng thánh quả. Bài kinh tới đây là hết rồi, đi về được chưa? Rồi hồi hướng đi về đi. Sao không chứng thánh gì hết? Tại vì mình không có quán thấy rõ như vậy, hiểu không? Chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh, hồi nãy có tụng Bát Nhã Tâm Kinh rồi đúng không? À sao? Xá lợi tử hành thâm bát nhã ba na mật đa thời kiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ nhất thiết khổ ách. Đúng rồi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không là cái mình đang học nè. Chiếu kiến là quán thấy, ngũ uẩn giai không là năm uẩn đó đều không, nó vô thường mà. nó biến ngoại mà. Quán thấy ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách, liền qua hết khổ ách. Ghê chưa? Bát Nhã Tâm Kinh câu đầu tiên có phải giống này không? Bởi vậy mình học mà nam truyền hay bắc truyền gì mà mình học tới bờ tới bến nó chung nhau chỗ này không? Đó, kinh điển Hán Tạng hay là Nikaya gì nó gặp nhau chỗ đây đây. Chiếu kiến ngũ uẩn dai không, khi mà thấy ngũ uẩn dai không thì có qua hết khổ ách không? Qua. Chứ Đức Phật mới nói đó, vị thánh đệ tử thấy như vậy, yếm ly con mắt, yếm ly những cái mà mắt thấy mà cho là đẹp đó, là tai mà nghe mà bùi bùi đó, ăn mà thấy ngon đó, nếu mà mình yếm ly được cái đó thì qua hết khổ ách. Ngay đây ngài chứng thánh. Cho nên cô nói gọn lại cho mình hiểu để mình đi về là sao? Là chúng ta đừng có chấp vào cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng và cái biết của mình là đúng. Mình đừng cho đó là ta, là tự ngã của ta, là của ta. Thì cái lúc đó mình sẽ bớt khổ đau. Hiểu ý không? Ví dụ như cô nói đơn giản nè, cái anh ngồi kế bên, chút nữa ảnh bị mất cái điện thoại, mà nếu cái điện thoại đó là điện thoại của ảnh, ảnh bị mất, cái em ngồi kế bên đây, em có sao không? Ủa đâu có sao, ảnh mất điện thoại chứ em đâu có mất, em vẫn đi về bình thường. Hiểu ý không? Đó, nếu cái không phải là của ta, mình có mệt không? Không, mình không có quan tâm đâu. Nhưng nếu cái đó là cái điện thoại của em thì em có thông dong tự tại không? Không, ít ra em phải ở lại em kiếm có ai cầm nhầm của em rồi. Hoặc là chút hồi mình ra nè, mùa này là ai cũng mặc lon bedding đúng không? Cái áo phao đen thùi như cái thùng kim chi, nó gần như là đồng phục, nó đồng phục hơn là cái áo tràng của chùa nữa. Tháng sau mà cái chùa này mà vẫn không thêm một cái máy sưởi cho mình, cô nghĩ chắc khỏi bận áo tràng luôn. Tự vì ai cũng bận lon bedding á, ai cũng bận cái áo phao đen thùi cho nó đồng phục, nó đẹp sẵn rồi. Ừ, khỏi bận áo tràng. Mà chùa mình đã từng có cái trường hợp này rồi, cũng tại ngay cái chùa này luôn. Thì áo ai cũng giống giống nhau, đen thùi như nhau, mà cái size nó còn free size nữa, mà nam nữ mặc chung được nữa. Chút hồi có cái xác suất lấy lộn không? Có, đúng rồi, cái xác suất lấy lộn nó rất là cao. Nếu như mà hai cái áo mà nó cùng cái giá tiền với nhau, có sao không? Không sao, lỡ lộn rồi bận luôn. Từ cái này nó đâu có phân biệt nam nữ đâu. Nhưng mà nếu một cái áo là hàng chợ, một cái áo là hàng hiệu, có sao liền á? Là phải truy ra tới cùng đổi lợi. Chứ cái áo của em không phải hàng chợ, áo của em hàng hiệu, đúng không? Mà nghiêm trọng hơn, trong cái áo của mình mà nó có cái bóp tiền và có cái chứng minh thư của mình nữa, đoạn đó là có mệt đâu. Là không, là phải truy tới cùng, là phải trích xuất camera an ninh. Để chi? Kiếm coi. Tại vì sao? Cái lúc đó nó có cái gì sở hữu của mình trống rồi. Tiền của mình, chứng minh thư của mình, cái áo hàng hiệu của mình, cái đoạn của mình nó mệt không? Mệt. Đó. Giờ hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ừ. May còn hiểu đó. Không hiểu nữa là kiếp nào mới chứng thánh được. Giờ quý vị hiểu sao mà mình nói là mình bớt cái của ta là mình bớt khổ không? Thiệt. Cho nên câu này nói là mất mối, mất tình cảm. Nhưng mà phải nói, nếu mình không có cái can đảm mà mình buông xả bớt á, thì mình tập bớt nắm giữ. Thì quý vị hạn chế từ từ. Ví dụ ở những cái vị trí mà không cần phải mặc đồ hiệu, không cần phải trau chuốt quá, không cần phải mang quá nhiều tiền, đừng mang theo quá nhiều tiền và hàng hiệu. Giống như mình tới chùa nè, mình mang cái đôi giày bình thường thôi, mình mặc cái áo bình thường thôi. Ví dụ có lỡ mất cỡ, lỡ cầm lộn, có phiền não không? Học dục luôn cũng được, không sao hết trơn. Bằng chứng là mấy em đi chùa nhà mình á, mang cái đôi giày của mình tới thiệt, nhưng mà tới chùa đổi cái đôi dép Daiso 5000 của chùa á, mang hồi thoải mái đi suối rồi mang về luôn, mà không thấy ai tới đòi hết á. Chùa thì mất dép liên tục, còn giày với lại hàng hiệu, giày dép hàng hiệu thì để lại chùa rất là nhiều. Nhưng mà sao? Tại cái đó cũ rồi, cái đó các em có nhiều lắm rồi, cho nên mất một cái không sao hết trơn. Mình tập như vậy đó. Tới những cái khác cũng vậy, đừng có sắm cái gì mà quá xịn, đừng có sở hữu cái gì mà mình không buông bỏ được, thiệt sự luôn. Nhất là mấy bạn mà sắm bạn trai mà phải đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, vừa ga lăng vừa tinh tế. Không, bây giờ nó có cái gì 4T, tinh tế, tử tế, kinh tế, rồi gì nữa, thực tế. Kiếm cho được trai đủ 4T mà yêu mới được. Cái trai đó nếu mà nó có hàng đi chăng nữa, nó có chỉ yêu một mình không? Nhiều người khác cũng ngó chứ, đúng không? Nếu thật sự có một mẫu bạn trai mà 4T như vậy đi, có phải chỉ vừa mắt mình nên mình không? Nó cũng sẽ vừa mắt rất nhiều bạn gái khác, đúng không? Vậy cái xác suất mà bạn đó mà trăng hoa ngoại tình có cao không? Cao. Mà mình cứ thích phải đủ 4T như vậy mà chỉ yêu mình thôi, đoạn này mới mệt nè, đoạn này mới mệt. Cho mình hiểu cái khổ của mình nằm đâu ra không? À, bây giờ mình sẽ bớt mất cái điều kiện lại. Điều kiện tiên quyết của mình là bạn trai không được ngoại tình, bạn trai không được lăng nhăng, đúng không? Vậy thì mình giảm cái điều kiện lại, ngoại hình có không đẹp mấy cũng không sao, nhưng mà chân thành là được, kiếm tiền ra là được, yêu thương mình là được, hiểu không? Đòi ngoại hình cũng phải đẹp nữa, phải cao 1m8 trở lên, phải học trường đó, phải giỏi mấy thứ tiếng. Phun cho thịt. Hồi đó sư cô đi học vậy đó, giáo sư của... Hồi đó cô học thạc sĩ là giáo sư hướng dẫn của cô là người cỡ đó đó. Các bạn biết là giáo sư, lương giáo sư ở đây có ít không? Không, giáo sư ở đây là rất là giàu. Giáo sư đã rất là giàu mà giáo sư phải nói luôn á, chăm con cho vợ đi dạy học rồi nấu ăn ở nhà nha. Cô qua học giáo sư nấu cơm cho cô ăn luôn. Tụi cô đâu có biết nấu cơm đâu. Giáo sư nấu cơm cho cô luôn, nấu cơm cho con gái giáo sư rồi nấu cơm cho cô ăn. Rồi kim chi là tới mùa là giáo sư muối cho vợ giáo sư luôn. Mà hễ bà vợ bà đi workshop ở trường học á, vợ giáo sư cũng là cô giáo dạy cấp 3. Vợ mà đi workshop ở trường là giáo sư coi nhà, coi con, dắt luôn bé nhỏ đi dạy theo mình luôn. Một cái người đàn ông mà hoàn hảo như vậy mà không nhậu nhẹt, không ngoại tình, không gái gú, kiếm tiền nhiều mà lo vợ lo con nữa. Cái xong rồi nói chứ trời ơi, giáo sư chắc là vợ giáo sư rất là hạnh phúc. Ông nói đúng rồi, dĩ nhiên. Tức là người có thầy là hết hàng rồi con. Cho mình hiểu không? Ý cô nói cái ví dụ này cho quý vị thấy rằng nếu mình muốn chấp mắt một cái gì đó, mình chấp mắt một cái gì đó, mình có khổ ngay cái chấp của mình không? Dạ, ngay cái đó mình khổ. Nếu mình không có cái can đảm mà mình buông xả, buông bỏ, bớt á, thì mình từ đầu mình bớt sở hữu lại. Mình bớt sở hữu lại. Ví dụ, nói vậy không có nghĩa là không có cho quý vị cầu tiến, không. Lúc nào nhà Phật cũng khuyến khích là phải chánh tinh tấn, nghĩa là mình phải nỗ lực đúng đắn, mình phải làm hết mình, nhưng mà không có tham cầu vượt quá cái khả năng của mình. Chỗ đó nó đi đến gì? Đi đến phiền não và bại vong. Sư cô đã chứng kiến rất rất nhiều em rất là ok, tức là tâm tính thì dễ thương, năng lực thì cũng vừa chừng, nhưng mà cái kỳ vọng của bố mẹ quá là cao, hiểu không? Mong muốn con mình phải học giỏi, phải làm ra rất nhiều tiền, cho nên gây cái áp lực cho em bé rất là nhiều. Nhiều bạn trầm cảm và bị rối loạn cảm xúc tâm lý luôn á. Thậm chí cái lúc mà mình bất an nhất, cái lúc mà mình không có định hướng được trong cuộc đời nhất, hoặc thậm chí có lúc mình thất bại trong việc học và trong việc làm, đúng không? Đúng ra gia đình phải là bến đỗ bình yên, nhưng mà các bạn không dám về luôn. Cô có một em Phật tử, cô biết chắc rằng em cũng đang nghe pháp thoại của cô ngày hôm nay. Em đang ở Canada và em học bác sĩ. Nhưng mà em tư vấn với sư cô là em phải đi điều trị tâm lý suốt cả một năm. Em không muốn học bác sĩ, em không có thích học bác sĩ, và em hoàn toàn không có thích hợp với cái ngành nghề đó, và nó cũng là quá sức đối với em. Nhưng mà gia đình vô cùng kỳ vọng. Thậm chí cái ngày em đi du học là mẹ bán nhà ở quê để dồn hết tiền cho con đi du học nước ngoài. Đi Canada thì học phí nó rất là mắc, mà học bác sĩ là tới mấy năm trời. Cho nên là suốt bao nhiêu năm tháng em dùng tiền của gia đình để đi học á. Cho nên bây giờ không thể sống thật với mình, không thể sống vì cái đam mê và cái điều làm cho mình hạnh phúc, mà phải sống vì cái ba mẹ mong muốn á. Rồi khi mà ba em qua đời á, là mẹ lại càng đặt kỳ vọng lên em nữa. Kiểu như bây giờ là cái niềm tự hào của cả gia đình chỉ còn một mình em thôi. Trong khi đó em á, là cộng đồng LGBT. Em có bạn trai, em là con trai nhưng em có bạn trai, em không có thích bạn gái. Nhưng mà cái áp lực là đứa con mà đích tôn của cả dòng họ nữa. Bây giờ gia đình không hề muốn chấp nhận cái giới tính thật của em. Gia đình là từ bà nội cho tới mẹ là phủ định cái giới tính của em, và vẫn kỳ vọng em phải lấy vợ mà sinh con nối dõi tông đường và tiếp tục tốt nghiệp bác sĩ để kiếm tiền ở Canada, muốn em định cư ở Canada. Và em sống trong dằn vặt, em sống trong khổ đau 6 năm trời nay, em vô cùng khổ sở. Vừa rồi là em mất hết 6 tháng trời, gần như là bảo lưu toàn bộ kết quả học để đi điều trị tâm lý. Rồi mình thấy không? Là vì sao? Cái kỳ vọng của bố mẹ không buông bỏ được. Đúng ra chỉ cần con mình sống khỏe, sống vui, sống là người có đạo đức là được rồi. Nhưng không, bố mẹ không dừng lại ở đó. Bố mẹ kỳ vọng nhiều hơn thế. Bố mẹ muốn con mình phải bác sĩ, con mình phải ra có cái việc làm như vậy, phải lấy vợ đẻ con nối dõi tông đường. Nhưng cái việc lấy vợ đẻ con có thực sự là cái niềm hạnh phúc của cái bạn đó không? Bạn đó có bạn trai mà. Nếu như mình thật sự vì con, mình sẽ không áp lực như vậy. Quý vị hiểu không? Bây giờ cũng vậy, mình có những cái mình không có hoàn thiện, nhưng mình muốn cái người bạn trai, người bạn gái của mình phải là người bổ sung cho mình. Trời, mình kỳ vọng người ta thái quá. Có bao giờ đặt như vậy không? Có, đừng ha. Để cái bài pháp này, tuy là nó rất là uyên áo, nó rất là thâm sâu, cái người mà bậc thánh quán chiếu thực sự ngũ uẩn giai không, qua hết khổ ách, chứng đắc A-la-hán. Nhưng chúng ta dù là phàm phu chưa có chứng được tới cái tầng bậc của các bậc thánh, nhưng mình cũng hiểu được rằng các pháp nó là vô thường. Nó vô thường thì nó sẽ khổ, nó khổ thì nó chịu sự hoại diệt và khổ đau. Vậy mình có nên bám chấp cái đó cho nó là ta, là của ta không? Là tự ngã của ta, rồi từ đó làm tự khổ mình không? Không. Nếu mình có năng lực tới đây, mình hài lòng với cái năng lực này, mình nỗ lực hết sức bằng lao động chân chính, mình kiếm ra cái số tiền này, hoặc là mình có được cái bằng cấp này, mình hài lòng với công việc này. Chứ mình đừng tự làm khổ bản thân mình. Sư cô nói cái này rất nhiều, bởi vì đa phần các em nghe pháp thoại của cô là các bạn trẻ. Vừa rồi mới Su Nưng Si Hom ở Hàn Quốc xong, đúng không? Thi đại học ở Hàn Quốc xong, biết bao nhiêu người tự tử nữa. Có rất nhiều em tư vấn tâm lý không đối diện được với gia đình khi mà rớt cái kỳ thi đại học đó. Kể cả các em học sinh ở Việt Nam cũng vậy. Cho nên cô luôn muốn nói các em rằng cái giá trị của mình nó không phải chỉ qua một cái kỳ thi hoặc là qua cái số tiền mình làm được vào mỗi tháng. Cái giá trị của mình còn ở cái cống hiến của mình cho đời, còn ở cái lối sống đẹp của mình từng ngày. Mình sống hạnh phúc từng ngày, hiểu không? Cho nên mình đừng có tự làm khổ mình. Mình cũng đừng có sống theo cái lý tưởng, cái kỳ vọng của người khác. Sẽ tới một lúc nào đó mình không đủ sức để đi tiếp nữa. Như cái em ở Canada đó, cô thấy cứ tiếp tục mà sống cuộc đời như vậy, sẽ có một lúc nào đó, một là em bung luôn, hai là em phải đi thật sự đi điều trị tâm lý luôn. Còn không là em phải thật sự sống với cuộc sống của em. Em có thể kiếm tiền bằng cái năng lực của em mà em đâu có dở, đúng không? Nhưng mà nó không kiếm nhiều tiền bằng cái việc mà em tốt nghiệp bác sĩ ra làm thôi. Nhưng mà thật ra em có muốn làm bác sĩ không? Không luôn. Mà quý vị nghĩ mà một vị bác sĩ mà không có lý tưởng, không có cái năng lực đủ để cứu người, mà vẫn ép người ta tham gia cái thị trường lao động bác sĩ như vậy, có phải là rủi ro không? Rủi ro đó nha. Cứ mỗi một cái mùa đông tới là rất nhiều người sẽ bị trầm cảm. Và cái lúc mà bế tắc bất an như vậy, mà nếu mình không có cái pháp để mà mình nương vào, các bạn rất là dễ để mà bị phiền não nó nhấn chìm. Nên cố gắng ha. Sư cô có giảng trong rất là nhiều bài pháp thoại rồi đó. Nỗi khổ, niềm đau hoặc là những cái chướng duyên nó tới với mình á, đối với cái người mà yếu kém á, nó sẽ là vực thẳm, nó sẽ là hố sâu, mình sẽ chìm trong nó. Nhưng đối với cái bậc anh tài thì đó là nấc thang để thành tựu. Đối với hành giả tu tập đó là bài pháp vô ngôn. Quý vị mà đi tu á, tu Phật chín chắn đúng đắn á, thì không có sợ các pháp bất như ý nó tới. Tại vì tất cả các pháp nó vận hành là như cái nó phải xảy ra như vậy. Vấn đề là cái tâm của mình đối diện nó như thế nào, hiểu ý không ạ? Dạ. Cho như hôm nay là nó lạnh như này, nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần mà khởi một cái tâm mà ác tâm lên thôi, chùa gì mà keo kiệt ác độc, sao mình phải tu tập ở trong cái môi trường mà lạnh lẽo như vậy, là tự nhiên mình sẽ không có kham nhẫn ngồi ở đây được, đúng không? Nhưng ngược lại, mình thấy là chùa người ta đang sửa chữa như vậy, người ta chưa hoàn thiện xong cái việc sửa chữa, nhưng mà vẫn cố gắng hết sức để mà tạo điều kiện cho mình đến đây tu tập. Hoàn toàn cái tầng này là do mình toàn quyền sử dụng, thấy không? Mình không có bị ai, và chùa cũng đã cố gắng hết sức đã bật cái lò sưởi rồi chứ không phải không. Nhưng mà thật ra là nó cái không gian này nó quá rộng, nó không đủ để ấm cho mình thôi. Nhưng nếu mình biết ơn rằng nếu như thật ra không có chùa này cho mượn cái địa bàn ở đây, mình có thể tổ chức khóa tu ở Seoul không? Đúng rồi, đất Seoul mắc còn hơn kim cương nữa. Ở đây mua một căn hộ nhỏ xíu còn như hái sao trên trời, thì huống gì mà sắm được một cái chùa để cả trăm người vào tu học như vậy. Đối với đạo tràng mình có bất khả thi không? Cô nói không phải bây giờ bất khả thi, mà 5 năm tới mình cũng không có tài chính để mà mua được cái chùa nào ở Seoul mà ngay vị trí ga tàu điện ngầm như vậy, đúng không? Bước ra ga tàu mà có cái chùa như vậy, thật sự nếu mà để mà mình cầm tiền mình đi mua, mình không mua được một mét vuông đất nữa, chứ đừng nói là mình mua được nguyên cái chánh điện to như vậy. Nhiều đó thôi là mình sẽ biết ơn rồi. Thì sáng nay quý vị thấy hồi trưa mình ăn cái súp nó nóng không? Cô thật sự bất ngờ đó. Âm 8-9 độ, cái xe của cô hồi sáng lấy ra phải khởi động 15 phút nó mới chạy được, nó mới tan được cái lớp băng mà nó đóng ở trên cái mặt kính á. Quý vị tưởng tượng không? Cô bật sưởi 15 phút nó mới tan được cái lớp băng đóng trên cái mặt kính xe cô để mà thấy đường mà chạy đó. Vậy mà cái chén súp hồi trưa nay mình ăn mình thấy nó ấm không? Cô còn nhìn nhà bếp một cách ngỡ ngàng, cô hỏi sao tụi em có thể giữ ấm được, mà trong khi ở đây đâu có lò vi sóng, không có bếp luôn, mà các bạn bưng cái chén súp ra cho cả trăm người ăn mà nó ấm nóng như vậy. Thì cô muốn rớt nước mắt mà muốn biết ơn ban trai soạn cỡ nào. Các em phải thức khuya dậy sớm, cỡ nào chắc chắn là không thể nấu từ đêm trước rồi đó, chắc chắn là sẽ không đóng hộp từ đêm trước rồi đó. Như vậy sao nó đủ nóng cho tới buổi trưa nay mình ăn, đúng không? Tuy là chỉ có một mẩu xôi hoặc một chén súp chút xíu thôi, nhưng mà mình thấy hết cả cái tâm, cái tình của các bạn đạo đi tu với mình không? Đó, nếu mình khởi cái tâm đó lên thì dù là cái ngày hôm nay trời lạnh như vậy, mình có thấy ấm lòng không? Dạ, mình thấy ấm lòng, mình thấy biết ơn. À, nhưng mà cũng là một cái nhìn. Nhưng mà nếu như mà mình không khởi được cái tâm bao dung, tâm từ và cái tâm biết ơn đó, mình có phiền não không? Dạ, phiền não. Đó, cho nên chỗ này cô muốn nhấn mạnh, người Phật tử đi tu tập là phải phát triển được cái tâm từ. À, phát triển được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì mình mới thấu hiểu được mọi cái nghịch cảnh, mọi cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng. Đặc biệt là quý vị sẽ gặp những người mà làm mình phiền não. Nhiều khi cái công việc nó không làm mình phiền não, nhưng mà cái con người nó gây khổ đau cho mình, đúng không? Mình đi làm vậy chứ cái việc đó làm mệt chứ không có, có sao. Nhưng mà cái người làm chung với mình á, mà này nọ mà cạnh khóe, mà thị phi, mà chơi xấu á, mình rất là phiền, mình rất là mệt. Đó, người với người làm khổ nhau cũng nhiều dữ dội lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên, nhưng mà khi mình đi tu mình hiểu được á, mình hiểu được cái chúng sanh đó đang bị phiền não chi phối, đang phải sống trong phiền não cho nên mới gây phiền não cho mình. Thì khi mình hiểu như vậy, mình có đủ cái lòng thương không? Dạ có, mình sẽ khởi lên được. Tại người ta nếu như mà có cái bao dung trong lòng á, giống như sư cô bây giờ đang không quạo nè, đang rất biết ơn nè, đang rất tràn đầy cái sự hạnh phúc trong mình. Vậy thì có vị nào đến chửi cô, mắng cô hoặc trách phiền cô, cô có bao dung được không? Dạ được. À, cô sẽ lắng nghe coi là cái gì đó để làm cho em phiền não, hoặc là em chưa thông cảm được cái chỗ nào để cô giải thích. Là bởi vì sao? Trong ruột cô nó không có những cái kim chỉ đó. Hiện giờ cô đang rất tràn đầy lòng biết ơn. Nhưng ví dụ như mà cô đang là một người rất là đau khổ, cô đang là người sống trong phiền não và khổ đau, nghĩa là cô quá nhiều áp lực trong cuộc sống, trong đời tu, trong cái việc hoằng pháp của mình, cô mệt nhoài quá rồi, mà cô không còn đủ cái dung lượng để bao dung cho bất kỳ ai, thì cho dù bạn nào tới mà trách phiền một câu thôi, lúc đó cô còn cái lòng từ hay còn đủ cái tham nhẫn để giải thích với bạn không? Không, cô chắc sẽ chọn là kệ nó luôn đi đó, rồi đó là quạo luôn á, là mình cũng sẽ bị đối tượng đó làm phiền não ngược lại không? Có, chứng tỏ là trong lòng mình á, cái dung chứa được tới đâu, nó chứng tỏ được là mình có hạnh phúc tới đâu không? À, nếu mình đang là người có hạnh phúc thì mình có sẵn sàng cho đi được hạnh phúc không? Có. Nhưng mà nếu mình không có hạnh phúc, mình đang sống trong phiền não và khổ đau, mình có sẵn sàng cho không? Mình đâu có gì đâu để cho. Từ vì mình khổ quá mà, mình rất là khổ. À, cho quý vị tưởng tượng như vậy, mình đi ra ga tàu điện ngầm, thấy mấy người mà vô gia cư nằm ở dưới lề đường, đúng không? Có những người trời lạnh như vậy nhưng mà họ quấn như là cái bao bố, quấn mấy cái thùng cạc tông, rồi họ để một cái chén để mà xin tiền phía trước, đúng không? Rồi người đi qua người đi lại bỏ tiền vô. Nếu như thật sự trong túi mình có 10.000, mình có móc được 1.000 cho không? Dạ có chứ, người ta lạnh như vậy, người ta nằm như vậy, ít nhất mình cũng móc 1.000 cho được. Nhưng mà ví dụ mình là người đang rất khổ đau, đang rất nghèo đói, trong túi mình không có 1.000 luôn, mình có lấy gì cho người ta được không? Không luôn á. À, thì chứng tỏ như vậy, nếu mình đang sống trong phiền não, mình có cho người khác hạnh phúc được không? Dạ không ha. Rồi, và ngoại trừ La Hầu La, sau cái bài kinh này chứng thánh thì hàng ngàn chư thiên đi theo cũng khởi lên cái pháp nhãn ly trần vô cấu. Pháp nhãn ly trần vô cấu là pháp nhãn gì? Pháp nhãn là cái thấy của pháp đó, cái thấy như pháp nó đang là đó. Cái thấy là phàm, cái gì được khởi lên đều được diệt tận. Cái câu này là quý vị học thuộc lòng như thần chú, giống như niệm A Di Đà Phật trong người luôn. Câu này quý vị mà đọc kinh Pali á, sẽ gặp liên tục luôn. Mà ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch cái câu này nè, mỗi bài kinh ngài dịch cũng khác chút xíu. Tới bài này ngài dịch là phàm, cái gì được khởi lên đều được diệt tận. Nghĩa là cái pháp nào mà nó sanh khởi do duyên thì nó sẽ hoại diệt khi mà duyên tan rã. Được không? Nắm cái này như kim chỉ nam trong cuộc đời, tất cả các pháp gì nó có sanh thì phải nó có diệt. Cho nên đứng trước những cái sanh ly, những cái biến hoại, những cái bất như ý của đời mình, mình có quá khổ đau không? Đừng nên quá khổ đau ha. Rồi, sư cô không có dám giảng thêm luôn á, tại bản thân cô cũng lạnh quá. Thời kinh này, cái bài kinh này dành cho tôn giả Rahula là chuyên chở một cái nội dung cực kỳ cơ bản, như sư cô lặp đi lặp lại trong suốt 147 bài kinh rồi. Đó là cái sự hiện hữu của con người và thế giới này. Các pháp hữu tình hay vô tình nếu khởi sanh từ do duyên thì cũng sẽ diệt. Tất cả các pháp ngũ uẩn, các xứ, 18 xứ nó đều vô thường. Và cái gì vô thường thì chịu khổ đau. Cái gì vô thường, khổ đau và biến hoại thì không nên cho rằng đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Được không? Rồi, quý vị thấy thuộc lòng dễ không? Dễ hả? Dễ hả? Dễ thuộc ha. Đó, bài kinh này có nhiêu đó thôi. Nhớ nhớ nhớ dùm được cô. Rồi, về đừng có rớt lại dùm cô là được. Nhét nhét túi, nhét túi, giữ kỹ lại. Đó. Cái bản kinh này là đã được nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, nhưng mà cho tới lần này nó mới có tác dụng. Nó có tác dụng là cho Ngài La Hầu La chứng đắc được vào thánh quả. Thì chúng ta hiểu được rằng cái việc mà mình nghe đi nghe lại cái nội dung này nó có quan trọng không? Có, nhất là những người phàm phu như mình, những người mà căn tánh chậm lục như mình, những người mà chưa có nhân duyên sâu dày với pháp thì có chê mấy bài kinh này là sao tuần nào cô cũng giảng cái nội dung này không? Không, mình cứ phải nghe đi nghe lại, nghe tới khi nào mà hạt cái độ tuệ giác trong tâm mình nó nảy mầm. Ngài La Hầu La được Đức Phật giáo giới, đến lần này là lần thứ 3 Ngài mới chứng thánh. Hiểu ý không? À, đó là Ngài đã căn tánh sâu dày rồi. Vậy thì chúng ta, cái người mà không có duyên phước được gặp Đức Phật nữa, thì mình có may mắn được gặp chánh pháp trong đời này, mình phải trân trọng mỗi cái cơ hội mà mình tiếp xúc được với giáo lý của Đức Phật. Tại vì thông qua đó mình mới mở khai trí tuệ được. Hiểu ý không? Cho nên quý vị thấy trời lạnh như vậy, phải tha đồ đạc từ Patu lên đây, mà sư cô vẫn kỳ công tha cái quyển kinh dày này cho quý vị thấy không? Hôm nay là chính cô chỉ đạo phải tha cái quyển kinh này. Quyển kinh nó dày như vậy mà mình cả trăm người từ sáng tới giờ, quý vị biết tha kinh này lên đây nó mất bao nhiêu công sức không? Nhưng mà nếu không tha quyển kinh này lên, quý vị đâu có đọc được những cái bài kinh hay ở trong này, đúng không? Đó, tại vì cô rất là muốn gieo duyên với quý vị, làm sao mà một buổi mà quý vị đi tu ở đây nó có lợi lạc. Mình đọc thêm được một bài kinh mới, mình nghe thêm được một cái bài kinh. Có khi bài kinh này mình nghe không có thấm, nhưng mà mình nghe bài kinh khác mình lại thấy ấn tượng. Từ đó mình có cảm tình, mình ghi nhớ, rồi mình sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật. Hiểu không? À, trước giờ là mình không có cho thỉnh quyển kinh này. Kinh sách ở chùa mình là thỉnh miễn phí, nhưng mà riêng quyển kinh này là vì nó quá thiếu đi, cho nên chùa mình là không dám cho thỉnh. Quý vị thỉnh về là chùa không có đủ kinh để đọc. Nhưng mà rất là may mắn, chùa của sư phụ mình ở Việt Nam á, vừa rồi đang kêu gọi ấn tống tới 20.000 quyển kinh này, và sư cô đã xin cho đạo tràng mình 100 quyển. Cho nên là quý vị sẽ may mắn là từ tháng sau thì mình sẽ được thỉnh quyển kinh này về. Kinh chùa thì thỉnh miễn phí, nhưng mà cái quyển kinh này á, nó cỡ 1 kg. Cái tiền mà mình xin được kinh á, là miễn phí, nhưng mà cái tiền mình vận chuyển kinh từ Việt Nam qua Hàn Quốc nó không có miễn phí. Cho nên ví dụ bạn nào mà sắp tới mà có về Việt Nam mà có thể khiêng bớt kinh qua được cho chùa thì quý vị phát tâm khiêng bớt giùm cô ha. Còn quý vị nào mà không khiêng bớt thì mình có thể ủng hộ qua cái quỹ tu học của chùa mình, cái phí ship kinh qua đây. Sư cô hỏi rất là nhiều chỗ rồi, chỗ nào mà rẻ nhất thì cũng 80.000 tiền Việt Nam 1 kg, còn đó là đi chậm, còn mà đi nhanh thì phải 90-90 mấy ngàn tiền Việt Nam. Thì chúng ta thấy là tiền kinh mình không có tốn, mình xin ké của chùa sư phụ mình, nhưng mà cái tiền ship qua đây là nó rất là áp lực cho chùa. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đủ kinh cho quý vị thỉnh. Cô khuyến khích quý vị đọc quyển kinh này ở nhà. Trong đây có rất rất nhiều bài kinh hay, có rất nhiều bài sám hay. Hồi nãy cô nói đó, mình phải trân trọng mỗi cái nhân duyên mình được tiếp xúc với lại chân lý, với lại giáo pháp. Hàng ngày mình gặp bạn bè nói chuyện biết bao nhiêu điều, mình nghe tivi, mình nghe YouTube, nhưng mà có bao nhiêu thời gian trong ngày mà mình nghe kinh, đúng không? Ừ. Cho nên mỗi một tháng một lần, quý vị phải kiên quyết với chính bản thân mình. Dù trời lạnh, dù trời nóng, dù có lễ hội hay có biểu tình, mình vẫn đi đến chùa tu. Tại vì ở Seoul một tháng mình chỉ có một ngày thôi, hiểu không? Đây là những cánh chim không mỏi, những cánh chim vượt bão táp mưa xa. Cô hy vọng là mùa đông nó còn rất là dài, quý vị hôm sau cũng phải tinh tấn tu tập. Vị nào mà dành thời gian được về chùa Pa Chu 2 ngày 1 đêm thì càng tốt. Còn chị em nào mà mình vẫn đang phải đi làm thêm, đi học, không có thể về Pa Chu, thì ít nhất 1 tháng 1 lần mình phải giữ cái thời khóa tu tập định kỳ ở Seoul, được không? Đó, đó là cái giờ phút nhiệm màu để mình có thể toàn tâm toàn ý thanh tịnh ba nghiệp, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, niệm Phật, nghe pháp thoại. Tuy nó ngắn ngủi thôi, nhưng mà mình thấy có giá trị lợi lạc cao không? Kể cả ăn cơm mình cũng ăn cơm trong chánh niệm. Hôm nay là một ngày cực kỳ là đầy phước báu. đối với quý vị. Cho nên cô hy vọng rằng chút thôi nhưng mà nó bền bỉ, nó đều đặn, mình duy trì cái chánh niệm này ở nhà. Ở nhà mình không tụng kinh thì ít nhất mỗi ngày 10 phút mình ngồi im chánh niệm, để nuôi dưỡng cái chánh niệm thêm lớn, cho cái trí tuệ mình nó phát sanh, được không? Quý vị mà càng có chánh niệm, càng có định tĩnh thì cái công việc của mình nó cũng hanh thông. Tại vì mình điềm đạm, mình sáng suốt thì mình đánh giá cái tình huống á, nó rất là tốt. Cho nên mình sẽ tránh được những cái sơ suất, những cái quyết định sai lầm không đáng có. Đây là cái giá trị của Pháp Phật ngay trong đời sống của mình bây giờ và tại đây. Chưa nói là cái giá trị tốt đẹp cho mình phát triển thành bậc thánh, giải thoát, giác ngộ, đúng không? Nên là một lần nữa rất là tán thán quý vị trong cái thời tiết giá lạnh này mà vẫn tới chùa tu tập. Đồng thời cũng khuyến khích quý vị nuôi dưỡng cái sự tinh tấn này cho nó được bền bỉ. Và sư cô cũng nhắc lại một lần nữa, cuối tháng này ngày 29 tháng 12 chùa mình sẽ tổ chức khóa tu tất niên, cũng là khóa tu chào năm mới dương lịch ngày 1 tháng 1. Thì mời quý vị về chùa mình để mình ăn bữa cơm tất niên với chùa. Còn quý vị nào năm nay không về Việt Nam thì mình sẽ về chùa mình ăn Tết, được không? Chùa mình ăn Tết truyền thống, ăn Tết nguyên đán giống như ở Việt Nam, là như năm ngoái đó, là mình ăn Tết 4 ngày luôn. Mình sẽ có đêm 30 tụng kinh nè, thỉnh chuông trống Bát Nhã nè, nghi thức giao thừa nè, và quý vị sẽ được lì xì, sẽ được nhận lọc Tết của chùa. Rồi trưa 30 thì mình có cúng đưa ông bà, ông bà tổ tiên giống như là ở Việt Nam vậy. Mình cũng có gói bánh chưng, bánh tét chay để mà cúng Phật rồi. Cho nên là quý vị nào mà mình không có về Việt Nam, mình có thể về chùa ăn Tết ha. Chùa có chỗ nghỉ lại cho quý vị. Rồi, thôi mình kết thúc pháp thoại ở đây, tại vì bây giờ mình nói nữa là nó cũng quá là lạnh rồi. Mình hồi hướng ha, quý vị có cái thắc mắc nào thì có thể gửi email về cho sư cô và đạo tràng để được giải đáp thêm. Rồi, quý vị niệm Phật. Chúng sanh vô biên.